Y Như thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Y Như thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 15B. Mùa đông qua rồi, trời xuân lướt đến, cỏ cây ở Cô Tô Thành hiện lên sức sống. Cuộc chiến lại bộc phát, Tích Lặc đưa quân ra thành phản công, nhưng trận đánh không phân thắng bại. Tích Lặc đã hủy diệt của Diệt trên 40 xe, nhưng bên Ngô cũng bị tổn thất chừng đó. Điều đó không quan trọng, quan trọng là ở chỗ trận thế bị bẻ gãy, nhưng quân Diệt không có ý rút lui. Quân giữ thành dần dần ảo não, họ từng nghĩ rằng cứ mùa xuân thì địch quân sẽ rút. Nay xuân đến rồi mà địch lại cường tráng hơn mùa đông. Lại còn điều bất hạnh này, lúc mùa xuân đến, trong thành Cô Tô không ngừng có chuyện quỷ lộng. Nghe nói thì có đến mấy ngàn người nghe được tiếng quỷ khóc đêm. Tiếng quỷ khóc đến người trên Cô Tô Đài cũng nghe được. Tiếng khóc rất dài và rất thê thảm so với tiếng người. Do lời thị nữ đồn đại mà Di Quan và Triền Ba biết có tiếng quỷ khóc nên nói với Tây Thi. Thoạt đầu Tây Thi không xem chuyện ấy vào đâu, nhưng vài hôm sau lời đồn đại quá nhiều khiến nàng rung lên mọc ốc. Người ta đồn rằng tiếng quỷ khóc trong thành Cô Tô là do Ngũ Tư Tư tạo ra. Lời đồn có tính cách quan đường nhưng càng lúc càng nhiều. Đồn rằng Ngũ Tử Tư trung thành với Ngô, một lòng vì nước mà bị vua giết. Ngày nay, vận số nước Ngô đến đúng như lời tiên đoán của Ngũ Tử Tư, nên anh linh của người lại vì giận nước suy di mà khóc. Tiếng khóc của người nhằm cảnh cáo thần dân Ngô quốc, quốc gia sắp mất rồi. Đồn rằng bao nhiêu chiến sĩ anh hùng từng theo Ngũ Tử Tư chinh chiến đó đây, vì nước mà chết, bây giờ cũng lên tiếng khóc. Vì vậy khắp thành Cô Tô đâu đâu cũng nghe tiếng quỷ khóc. Lời đồn khiến Tây Thi chấn động, nàng không kịp nghĩ ngợi xem hư hay thật, nàng cho giờ du sư đến làm lễ cầu siêu. Du sư dâng lệnh đi khắp nơi lập đàn cầu siêu. Nhưng lời đồn về tiếng quỷ khóc do các du sư nói ra lại càng thêm ghê rợn, khiến cho nhân dân trong thành bị dây càng thêm sợ sệt. Họ sợ quân diệt, sợ tiếng quỷ khóc, sợ quỷ càng nhiều hơn. Bởi vì họ nghe được tiếng khóc, quỷ khóc gào nhưng không làm sao thấy được quỷ. Quân trong các trại cũng nghe được tiếng quỷ khóc rồi. Một buổi chiều, từ thành trở lại Cô Tô Đài gặp Tây Thi, Ngô Dương cũng nói về tiếng quỷ khóc. Tây Thi biết trước, song cố giấu để bây giờ tự nhà vua nghe được nói ra. Người ta đồn là Ngũ Tứ Tư. Tây Thi lạnh lòng nhưng gượng đáp. Lời đồn vô căn cứ. Đêm qua, chính trẫm nghe được tiếng quỷ khóc. Tây Thi thoắt nhìn bốn bên, nàng sợ quỷ đang đến gần nhà vua. Ngô Dương ôm giữ nàng, giọng có phần thê thảm. Quân ta đã bị tiếng quỷ khóc gào đánh bại. Ôi, Ngũ Tử Tư, sau khi chết rồi, tướng phụ vẫn khống chế quân dân. Đại Dương! Tây Thi ứa nước mắt, run môi lên. Rồi nước mắt chảy theo nỗi kinh hoàng, nghẹn ngào tiếp. Đại Dương, chuyện ấy không thật đâu. Ngô Dương cũng không biết thật giả, chỉ biết chính nhà vua có nghe. Tây Thi bàng hoàng hỏi. Quân Dương, lòng quân dao động lắm phải không? Phần nào tiếng quỷ khóc có làm cho chúng sợ. Bây giờ Di Quan bình tĩnh đi đến cởi hia cho nhà vua. Tây Thi chợt nhớ ra, kể từ ngày có lời đồn về tiếng quỷ khóc, trước sau như một, Di Quan không nhận có nghe. Hơn nữa, Di Quan cũng không bày tỏ ý gì về chuyện quỷ khóc. Tây Thi biết Di Quan cũng sợ quỷ như nàng nên không ngại nói thẳng. Quân Dương, tiếng quỷ khóc có thể do người Việt giở trò để tác động tinh thần quân sĩ chúng ta không? Ngô Dương chớp mắt. Quân Việt còn ở ngoài thành đó. Ngô Dương không nghĩ đến chuyện gián điệp. Phần Tây Thi chỉ nói được đến đó mà thôi, bởi chính nàng đã là gián điệp của Việt, và người bạn gián điệp Di Quang đang ngồi kề bên. Lúc Tây Thi nói, Di Quang có liếc mắt, nhưng Tây Thi không mấy để ý. Ngô Dương trầm mặt. Kể từ cô Tô Thành bị dây, đây là lần thứ nhất nhà vua trầm mặt lâu như vậy. Cũng lần thứ nhất trong suốt 17 năm, Tây Thi cảm thấy gần gũi nhà vua hơn. Sự trầm mặc của nhà vua làm cho nàng se lòng, tay chân có phần quýnh quáng. Bỗng nhiên Ngô Dương bật dậy, truyền đòi Dương Tông Hùng lên đài. Tây Thi hoảng quá, run run hỏi: Quân Dương, thế nào? Không có gì, trẫm muốn quyết chiến, muốn cùng Cầu Tiễn quyết chiến. Ngô Dương rít rằng: Trẫm muốn điều động cánh quân ở Cố Khúc về đây tập trung đánh trận sau cùng. Xa xa có tiếng sấm gầm, chẳng bao lâu có những lằn chớp sáng, tiếp theo là tiếng sấm sét, rồi mưa rào đầu xuân sầm sập trút xuống. Ngô Dương nhìn trời, mặc áo giáp, ra lệnh cho Di Quang trồng hia lại cho nhà vua. Tây Thi chấn động hỏi: Đại Dương, ngài còn muốn đi? Phải, trẫm cần lên mặt thành. Thông thường lúc sấm sét mưa giăng là lúc nguy hiểm nhất. Trở về Cô Tô Đài chưa đầy một giờ, Ngô Dương lại đi. Tây Thi nhìn tiễn đưa nhà vua trong làng chớp nháng sáng. Di Quang còn ở bên nàng. Lúc thấy Ngô Dương bước khuất xuống tầng thứ nhất, Di Quang cất giọng hập hững trách Tây Thi: Chị che giấu bớt một chút thông minh không được sao? Tiếng quỷ khóc là do Phùng Đồng dân lệnh của Phạm Đại Phu làm ra theo kế hoạch sau cùng đấy. Sao? Vừa cất tiếng kinh mang, Tây Thi vừa tất tả chạy ra kêu: Phù sai! Tây Thi, nàng đừng chạy lung tung. Tây Thi xông đại vào mưa, ngã ập vào Ngô Dương, khiến nhà vua bối rối. Sao thế? Nàng làm sao thế? Nước mưa dày ướt hai thân. Tuy cả hai đều có mặc áo che mưa, song khi chạy vội, áo bị nghiêng lệch, nước mưa rớt ướt dài mặt Tây Thi. Nhưng nàng không chú ý đến điều ấy, nàng chỉ ôm chầm nhà vua khóc sướt mướt, chua xót não nề. Nàng sao thế này, Tây Thi? Đại Dương! Tây Thi khóc gọi rồi sụp quỳ trên thềm đá đọng nước, hai tay ôm chặt chân nhà vua. Hình ảnh ấy bi thương, nước mắt Tây Thi chẳng nhường những giọt mưa xuân sầm sập. Có tiếng sấm gầm thật lớn, dường như muốn trấn át tiếng khóc của nàng. Ngô Dương quýnh quáng không biết làm sao. Trên tầng thượng có hai cô gái Việt, Di Quang và Triền Ba, cũng bị hình ảnh ấy và tiếng khóc kia làm chạnh lòng, toàn thân tê dại. Trong mưa tuôn sấm sét, Ngô Dương kinh hoàng gọi: Tây Thi! Tây Thi! Di Quang và Triền Ba cũng nghẹn giọng kêu lên. Trong lòng Tây Thi đang có sự dằn vặt khổ đau. Nàng muốn đem tất cả mọi việc nói ra để rửa sạch tội nghiệp của nàng. Nàng cũng muốn lấy cái chết để đền tội. Trong giây phút này, nàng cảm thấy chỉ có nói ra tất cả mới có thể cứu vãn Ngô quốc. Nàng cũng cảm thấy chỉ có cái chết của nàng mới đáp tạ được sự chí tình của Ngô Dương. 17 năm vẫn một mực chí tình. Nhưng 17 năm che giấu đã thành thói quen, không dễ gì tiết lộ trong phút chốc. Nàng vừa nghĩ ngợi vừa khóc. Từ linh hồn nàng có sự soát xét lại nhục thể, hoặc nhục thể này làm tan biến linh hồn. Tây Thi muốn tự nghiền nát nàng, rồi sau đó sẽ gom góp lại xem còn được những gì. Khổ nỗi linh hồn và nhục thể của nàng đã không bị nghiền nát thì rồi cũng không thể tập trung. Vì vậy nhà vua cứ gọi hỏi mà nàng không thể trả lời. Một lần điện chớp vạch sáng bầu trời, tiếp theo là tiếng nổ long trời. Tây Thi nghe thấy được cả, nhưng nhục thể nàng đã nghe được tiếng nói của linh hồn. Tây Thi, ngươi vì ái tình mà bội phản quyền lợi quốc gia, ngươi hy sinh tổ quốc để đáp ân riêng chăng? Ngô Dương cúi đỡ nàng, run rẩy gọi Tây Thi. Lại có sét chớp sấm gầm, trong làn điện bất chợt lóe sáng. Tây Thi cảm thấy người nàng như bay bổng, huyết quản dường như vỡ vụn. Nàng ngẩng đầu lên, mặt tràn nước mắt, nước mưa. Đại Dương! Tây Thi dùng toàn lực kêu lên, hãy giết thiếp đi, giết thiếp đi. Chuyện quá đột ngột, đột ngột đến Ngô Dương bấn loạn. Đại Dương, hãy giết thiếp, một người con gái chiệt. Tây Thi vừa gào vừa khóc, toàn thân run bần bật trong mưa to. Tây Thi! Đại Dương, quân Việt tấn công cô Thu Thành, mà thiếp, thiếp là gái Việt đã chịu ơn nuôi dưỡng của Đại Dương những 17 năm. Đại Dương, Đại Dương! Tây Thi nghẹn lời, áo che mưa của nàng hoàn toàn tuột xuống, tóc bị nước mưa làm cho ướt rối. Tây Thi vẫn tận lực gào, giết thiếp đi! Tây Thi! Ngô Dương chợt nghĩ đến tiếng quỷ khóc, đoán chừng Tây Thi bị quỷ hớp hồn làm cho mê loạn. Ngài cũng run run toàn thân, tìm cách lay tỉnh Tây Thi. Giết thiếp đi! Giết thiếp đi! Tinh thần dường như dở tan, nói được tiếng nói thật lớn sau cùng, Tây Thi ngất liệm. Ngô Dương bồng xót nàng, vừa khóc vừa gọi, vừa tất tả trở vào Cô Tô Đài. Bây giờ bỗng có Lộc Xuất sấn tới báo cáo, Đại Phu Dương Tôn Hùng không thể đến được, vì bên ngoài thành quân Việt khởi tấn công. Nhà vua dường như không nghe, Dí Bằng có nghe Ngô Dương cũng không màng đến. Trước mắt nhà vua không có chuyện nào quan trọng bằng chuyện Tây Thi ngất liệm. Ngô Dương bước lên đài gọi ầm mọi người tiếp cứu. Phần Tây Thi, sau khi ngẫu nhiên xúc động đến ngất xỉu, được Ngô Dương bồng vào phòng, chẳng bao lâu thì nàng tỉnh lại. Nhưng thần trí của nàng hãy còn mơ màng. Nàng ngước nhìn, cảm thấy đầu đau dữ dội. May lúc nàng ngước lên, Ngô Dương nhìn thấy bật gọi, Tây Thi! Tây Thi không trả lời, song mặt nàng có chút chuyển động của hình thái nhếch cười khổ. Ngô Dương đặt nàng lên giường, hối thúc đốt lửa và hong khô quần áo cho nàng. Tây Thi nghe hết các lời nhà vua, song nàng không chen nói, bởi vì muốn chết cũng phải có đủ sức chết cơ. Tây Thi, khanh làm trẫm sợ quá. Ngô Dương dán mặt sát vào nàng, ứa nước mắt. Khanh đừng lo, thông thả rồi tình trạng của chúng ta sẽ tốt đẹp. Có tiếng sấm gầm rền rền thật to, Cô Tô Đài dường bị sấm lay động. Ngô Dương vẫn kề tựa má nàng, chí thành nói, nàng bình tĩnh một chút, nước Ngô là của trẫm và khanh, hai người chúng ta là một. Nước mưa đã thấm ướt toàn thân Tây Thi. Lúc Ngô Dương giúp cởi áo trong cho nàng, nàng gượng nói, Báo thị nữ vào đây. Trẫm là chồng, để trẫm phục dịch khanh một lần. Tây Thi không nói gì thêm. Thật ra đầu đau nhức quá, nàng không làm sao tập trung được tinh thần để nói. Ngô Dương cởi hết quần áo giày vớ cho nàng, đoạn dùng vải lau khô khắp mình nàng. Đây là lần thứ nhất sau trong 17 năm chung sống, nàng hoàn toàn không phản ứng, hoàn toàn phơi bày trước mặt nhà vua. Giờ khắc này hết sức khẩn trương, không một ai có thể thèm muốn. Nhưng toàn thân ngọc ngà đã khiến nhà vua nhìn lâu, mỗi ánh mắt đưa là một lời khen nức nở. Ngô Dương cho rằng lúc trang trọng này Tây Thi mới đúng là một bức tranh nghệ thuật. Ngài yêu nàng sâu xa quá, nàng là tinh thần của ngài. Nhà vua dùng vải lót bông trùm nàng, tự tay rót nước trái cây để đúc từng muỗng cho nàng. Trời giận sấm chớp, giận mưa giăng. Tây Thi bình phục rồi, nhưng lòng nàng như giọt mưa rơi, nặng nề rớt xuống, rớt xuống. Chẳng bao lâu, nàng nói nhỏ: Quân Dương, lên thành đi. Không, trẫm ở giữ khanh, sánh với Cô Tô, khanh vẫn quan trọng hơn. Mặt xanh xao phớt gợn nét cười, Tây Thi nói: Vậy Quân Dương cũng nên đi thay y phục, thiếp không thể thay giùm. Lúc Ngô Dương thay đồ, Lộc Xuất lại đến báo cáo: Quân Việt dốc toàn lực công thành ngay khi mưa lớn. Ngô Dương ờ một tiếng, song không hỏi thêm. Chẳng bao lâu, quân phòng vệ lại đến báo cáo: Tướng quân Tích Lặc đã dẫn quân ra đối địch. Tây Thi mềm nhũn nói: Quân Dương nên sang bên ấy, ở thiếp không có chuyện gì hết, còn ở bên thành là chiến tranh. Ngô Dương do dự một thoáng rồi gật đầu: Khanh nằm đây đừng động, chờ trẫm đi một lúc rồi trở lại. Dân, thiếp dâng lời Quân Dương. Ngô Dương lại mặc áo giáp, từ từ bước ra khỏi tẩm cung. Tây Thi nhìn theo phía sau nhà vua, tự nhiên ứa nước mắt. Nhà vua nước Ngô bước xuống Cô Tô Đài với bước chân dường như nặng lắm. Lòng nhà vua cũng thế, lòng ngài như từ trên cao rớt xuống. Tây Thi bỗng có thái độ thất thường như thế, khiến nhà vua trĩu lòng, cảm thấy không còn nắm vững được gì. Thế nên, lúc bước xuống Cô Tô Đài, nhà vua bỗng sờ đốc kiếm, quay nhìn đài cao sừng sững trong sấm chớp mưa giăng, ngài hít một hơi dài. Một làn chớp nhán sáng lòa một góc mái góc Cô Tô. Trong tư tưởng hoang mang, trong ý nghĩ thảng thốt, nhà vua lẩm bẩm: Phải chăng những ngày tốt đẹp của Cô Tô Đài đã quá rồi? Năm nào lúc Cô Tô Đài toàn thịnh thì Diệt Dương câu tiễn giữ ngựa dưới đài. Trước đây chẳng bao lâu, trong cuộc hội minh các chư hầu ở Hoàng Trì, Ngô Dương của Cô Tô Đài đã trở thành bá chủ thiên hạ. Phải chăng sự nghiệp bá dương cũng chỉ như làn chớp kia, sáng lè rồi thôi? Phải chăng bốn đời nhà Ngô đều chết trong tay người Việt? Bao nhiêu ý nghĩ xông đùa vào óc nhà vua rồi lần lượt biến mất. Ngài nhìn Cô Tô Đài hùng vĩ, chợt cảm thấy ngày tàn đường cùng. Nhà vua chợt nhớ đến lời Tây Thi: Đại dương hùng vĩ như Cô Tô Đài. Cô Tô Đài hùng vĩ có thể ngã đổ chăng? Đại dương! Lộc Xuất đứng nghiêm trong mưa bỗng cất tiếng gọi. Lẽ tự nhiên là tên cận vệ ấy nôn nóng muốn hối thúc Ngô Dương lên xe. Ngô Dương quay lại liếc qua cây mâu trong tay Lộc Xuất, thứ binh khí mà quân Ngô chuyên dùng, thứ binh khí đã được Tôn Võ và Ngũ Tử Tư cải tiến. Chiến sĩ nhà Ngô từng đã dùng loại trường mâu ấy tung hoành thiên hạ. Ngô Dương thầm nghĩ, bây giờ họ phải dùng trường mâu để bảo vệ Cô Tô Thành. Lộc Xuất trịnh trọng nói: Kính mời đại dương lên xe, ngoài thành đang đánh giả chiến. Ngô Dương nhảy lên xe đứng thẳng, dường như muốn mượn thế đứng thẳng để tỏ ra ngài còn mạnh. Đoạn quay nhìn Cô Tô Đài lần nữa. Lúc xe chuyển bánh, nhà vua mới hỏi: Ai đem quân ra thành giao chiến? Tàu, tướng quân Tích Lặc, tướng quân Thổ Tàng. Ngô Dương không nói gì thêm. Chiến xa lăn bánh trong mưa, đỉnh nóc Cô Tô Đài dần dần nhạt nhòa. Ngô Dương chậm rãi đưa tay áp mặt ngực khấn: Lại trời phù hộ cho Tây Thi bình an. Tội nghiệp, nàng đã xem việc phản loạn của Câu Tiễn là tội lỗi của chính mình. Ngoài thành Cô Tô, quân Ngô đã lập hai dinh trại tựa lưng vào vách thành. Trong hai dinh có 1.000 bộ binh. Kể từ ngày vào đông, quân Việt không mở cuộc tấn công tại hai dinh tập lập theo thế ỷ giác đó. Mấy lần quân Việt công thành đều cố tránh hai nơi ấy, nhưng vào lúc mưa to, Gia Kê Dĩnh lại đem quân tấn công. Ngoài ra có hai cánh quân của Tiết Dung và Phàn Lũy đốc lực thành công. Thế nên Tích Lạc tức giận kéo quân ra đánh dùi với quân Việt trong mưa. Dương Tông Hùng liền phái tướng quân Thổ Tang đem binh áp trận. Cuộc chiến đang hồi quyết liệt. Lúc Ngô Dương lên thành thì Tích Lạc đã đánh lui binh của Gia Kê Dĩnh, nhưng Câu Tiễn lại đích thân xua quân Cảm Tử để đẩy lùi Tích Lạc. May có quân của Thổ Tang đến kịp hỗn chiến với Diệt Bình. Xem qua quân số thì Diệt lớn thế hơn, khiến Ngô Dương nghiến răng nói: Dương Tôn Hùng, trẫm muốn kéo quân xông ra. Đại Dương, xin ở trên thành giám thị để hạ thần kéo quân tác chiến. Chúng ta hãy đề phòng cánh quân của Phạm Lãi hãy còn chưa xuất hiện. Cánh quân ấy mới là bộ phận chủ lực. Dương Tông Hùng không muốn cho nhà vua mạo hiểm giữa mưa to gió lớn, e có điều thất thố. Nhưng Ngô Dương hậm hực: Trẫm đi, trẫm muốn cùng Câu Tiễn thử sức một phen. Trẫm muốn đánh Câu Tiễn từ trên xe ngã xuống. Nhà vua quay lại bảo Lộc Xuất: Truyền lệnh tập độ trung đội Hiền Lương. Dương Tông Hùng ái ngại, biết mình không thể ngăn trở quân Dương, đồng thời người cũng mong cho quân Dương có thể đánh tan đội quân của Câu Tiễn. Phù Sai từ bao giờ đã là một người thiện chiến, dũng cảm, trải bao phen chiến trận, nhà vua luôn luôn chiến thắng dễ dàng. Thật vậy, Ngô Dương hãy còn hùng phong lẫm liệt. Lúc ngài thống lĩnh đội Hiền Lương và quân giữ thành ra thành, ngài nhận trường mâu, thét một tiếng giang dài, dường chuyển đất long trời. Từ đó quân Ngô dốc sinh lực tiến tới. Quân Việt tức khắc lui lại, song không phải lui vì thất bại. Đợi khi Ngô Dương xua quân đuổi theo, Gia Kê Dĩnh liền trở lại chống trả, Câu Tiễn cũng quay lại phản công. Hai cánh quân giáp chiến trên vùng đất sũng nước có hơn một giờ, rồi mạnh ai nấy rút về vị trí cố thủ. Bộ hạ của Tích Lạc bị thương vong hơn 2.000, trong khi quân Việt phơi xác tại trận hơn 100. Ngoài ra, phó tướng Việt Phàn Lũy đã bị Ngô Dương dùng trường mâu đâm chết. Lộc Xuất kéo luôn thay tướng địch vào thành để triển lãm. Trận đánh ấy không phân thắng bại, tuy Ngô Dương có phần ưu thế, song quân Ngô không thể chiến đấu đến lúc phân thắng bại vì trận mưa lớn quá, nước ngập sâu trận địa khoảng 2 thước, quân sĩ bị ngập trong sình nước, không sao hoạt động được. Vua hai nước đều bực bội chuyện rút lui trước khi phân thắng bại, bởi vì cả hai đều hận ngập lòng. Ngô Dương muốn tự mình đâm chết kẻ vong ân bội nghĩa Câu Tiễn, Diệt Dương cũng muốn tự mình chặt chết kẻ thù Phù Sai để rửa mối nhục Hội Kê, rửa cả 3 năm làm nô lệ giữ ngựa cho nhà Ngô, rửa luôn mối nhục của toàn thể thần dân nước Việt đã bị Ngô quân Ngô lăng nhục. Năm xưa quân Ngô đóng ở Hội Kê giám thị như là ngồi trên đầu trên cổ dân Việt, mối nhục ấy, mối thù ấy không rửa sạch không được. Nhưng nước ngập sâu quá, tạm thời tách đôi hai kẻ thù. Ngô Dương vào thành, hạ lệnh dùng trường mâu đâm xuyên ngực Phàn Lũy, treo thay trên mặt thành. Câu Tiễn trở về dinh họp liền cận thần và tướng lãnh. Câu Tiễn trút bỏ mũ sắt, tóc xòa đe ra, dĩ nhiên là ướt hết cả. Nước mưa chảy rỉ xuống từng giọt, từng giọt. Quân phu nhân đem khăn khô đến lau cho chồng, nhưng Diệt Dương xua tay ngăn lại, đoạn trịnh trọng tuyên bố: Hôm nay trẫm nhìn thấy xe của Phù Sai tại chiến trường, nếu không vì nước ngập quá sâu, trẫm đã theo kịp Phù Sai, kẻ thù của chúng ta. Câu Tiễn nghiến răng nói thêm: Người Diệt chúng ta từng bị Phù Sai bắt làm nô lệ, cái ăn cái mặc của chúng ta đều bị cướp giật, hơn nữa đến cả con gái của chúng ta cũng phải đem cống hiến. 20 năm rồi, chúng ta đều nhớ. Căm thù được nung nấu bao năm giờ như bốc cháy mọi người có mặt. Diệt Dương nói thêm: "Trẫm phải bầm nát Phù Sai, trẫm phải dẫm nát Cô Tô. Đêm nay hay sáng mai chúng ta phải phá cho được Cô Tô thành." Bây giờ Phạm Lãi mang giải dầu vừa đến, tự nhiên đưa tay có ý bảo Diệt Dương ra lệnh tấn công. "Thiếu bá đến đây." Diệt Dương nhường chỗ để Phạm Lãi đứng giữa trực tiếp truyền lệnh. Phạm Lãi không ngần ngại đứng thay thế chỗ nhà vua, quay lại nói với dân chúng: "Dân đại phu, tôi cần phái 3.000 quân công thành. Chiến trường ngập nước rất sâu, thì lội nước vào tấn công. Đêm nay chúng ta phải tiến đánh không ngừng." Phạm Lãi cương quyết nói thêm: "Dân đại phu, 3.000 quân ấy do đại phu thống lĩnh." Dân chúng vội vàng nói: "Tuân lệnh." Phạm Lãi tiếp: "Dân đại phu phải giữ chiến trường cho được 3 giờ, tôi sẽ cho người đến thế. Nếu quân Ngô xuất thành, đại phu cho quân lui lại 5 dặm. Phạm Lãi quay sang Tiết Dung: "Bây giờ Tiết tướng quân cho quân mình nghỉ, 3 giờ sau thì kéo đến thế cho dân đại phu." Cả hai phụng mạng đi rồi, Phạm Lãi hướng về Gia Kê Dĩnh: "Tướng quân theo tôi." Diệt Dương cẩn thận hỏi lại: "Thiếu bá đã chuẩn bị bên ấy ra sao?" "Bước đầu chuẩn bị kể như xong, nhưng kế hoạch dự định của chúng ta phải trễ lại vài giờ vì mực nước cao ngoài mức chúng ta dự liệu." Phạm Lãi hơi rung giọng: Thần mong vào lúc hừng sáng thì có thể." Ồ, lòng bàn tay Câu Tiễn xuất mồ hôi. Phạm Lãi cố ngăn xúc động nói thêm: "Bây giờ xin Đại Dương dẫn binh sang chỗ đất cao. Lúc thần phá thành thì cuộc chiến trong thành là do Đại Dương làm chủ." "Cầu Tiễn tuân mạng." Diệt Dương đám giọng cung kính như bao binh sĩ dưới quyền chỉ huy của Phạm Lãi. Quân phu nhân bỗng bước tới gọi: "Phạm thiếu bá." Quân phu nhân sụp quỳ trước Phạm Lãi: "Mối thù mối nhục của nước Diệt toàn nhờ một tay thiếu bá rửa giùm." Phạm Lãi liếc qua Diệt Dương đoạn cúi đỡ quân phu nhân đứng lên: "Kế hoạch sau cùng của Phùng Đồng đã có tác dụng, tạo lời đồn đại rất thành công. Quân phu nhân, xin phu nhân theo Đại Dương lên chỗ Gò Cao thâu nhận thương binh." Phát lệnh xong, Phạm Lãi vội vã ra đi, đi về một nơi bí mật. Gia Kê Dĩnh cũng theo ra nói với 4.000 binh sĩ đã nai nịch gọn gàng. Trời vẫn tiếp tục đổ mưa, sét chớp sáng lòa, sấm gầm ầm ĩ. Trên Cô Tô Đài, đồng hồ đựng cát tính giờ chỉ còn lại phân nửa, có nghĩa là nửa đêm. Tây Thi đang ngủ say, từ hoàng hôn nàng đã ngủ rồi. Tuy thỉnh thoảng có bị ác mộng, song nàng chưa một lần tỉnh hẳn. Phần các cô gái Việt trên Cô Tô Đài thì tinh thần ai nấy hết sức căng thẳng trong chờ đợi. Họ đứng tựa nhau nhìn ra nguyên giả ngoài thành có đám đông người di động. Triền Ba nói: "Đến rồi, rốt cuộc rồi quân ta cũng đến." Các cô cứ nhìn, không dám làm kinh động Tây Thi. Sau khi rời Cô Tô Đài, Ngô Dương đã lần lượt phái đến 3 nhóm trong chừng Tây Thi. Ngài cũng ra lệnh cho tất cả thị nữ phải bảo vệ Tây Thi. Đúng chánh tí, Tây Thi lại thấy ác mộng, choàng dậy, Di Quang bước tới đỡ nàng gọi: "Tây Thi." Tây Thi mở to mắt nhìn 4 bên hỏi lại: "Đại Dương đâu?" "Đại Dương ở trên thành." Di Quang không nói thật. "Ở bên ngoài rất yên tĩnh." "Yên tĩnh, yên tĩnh." Tây Thi lẩm bẩm rồi lại ngã xuống ngủ nữa. Di Quang quay nói nhỏ với Triền Ba: "Ban chiều mình thật sợ chị Tây Thi phát điên." Trầm ngâm lúc lâu, Triền Ba mới đáp: "Tây Thi hạnh phúc hơn chúng ta, lại được xem quan trọng hơn mọi người chúng ta. Mong cho quá khứ mau qua." Di Quang đáp xong bảo hai thị nữ khác nấu cháo cho Tây Thi, riêng nàng đến bên cửa sổ nhìn ra. Triền Ba bước theo hỏi nhỏ: "Bây giờ làm sao rồi?" "Không có một lần chớp, trời tối quá, không nhìn thấy gì cả." Triền Ba nói giọng đầy tự tin. Trận chiến không thể ngưng ngang được như thế. Qua làng chớp sáng, các cô gái Việt lại nhìn thấy phía ngoài thành có quân sĩ kéo đi trong mưa. Vào giờ dần, Tây Thi thức ăn cháo. Bây giờ Di Quang và Triền Ba đã ngủ rồi, ngồi tựa bờ tường Cô Tô Đài. Tây Thi không muốn làm kinh động cả hai. Ăn cháo xong, nàng lại lên giường dỗ giấc. Trước lúc hừng sáng, sau cơn mưa dứt hẳn, chẳng bao lâu, một tiếng nổ long trời làm thức giấc hết mọi người trong Cô Tô Thành đang say ngủ. Tiếng nổ dường như làm rung rinh cả Cô Tô Đài hùng vĩ, khiến Tây Thi bật dậy kinh sợ hỏi: "Gì thế?" Không một ai có thể trả lời nàng. Các cô đều lấm lét run run, nhưng ở mỗi cô đều tỏ vẻ không có chuyện gì, nên Tây Thi nằm lại. Nhưng rồi nàng nghe tiếng rầm rập huyên náo như sóng trào nước lũ, như dạn mã bôn đằng. Nàng lại bật dậy, và lần này thì nàng chạy thẳng đến bên cửa sổ. Trước lúc hừng sáng, bầu trời vẫn còn mờ mờ, khiến nàng không sao trông thấy cảnh tượng bên ngoài thành. Nhưng tiếng ồn ào không dứt, nên Tây Thi vừa choàng áo vừa truyền thị nữ đi đòi quan thị vệ lên Cô Tô Đài. Trên Cô Tô Đài chưa có tin báo cáo, dưới Cô Tô Đài hãy còn yên tĩnh. Song bằng trực giác, Tây Thi cảm thấy tiếng huyên náo kia là triệu chứng bất thường. Vì vậy, nàng bước ra bình đài. Di Quang, Triền Ba và bốn thị nữ lật đật bước theo, khuyên nàng trở vào. Nhìn sần sắc của sáu cô bấy giờ hết sức khẩn trương, Tây Thi lấy làm lạ hỏi: "Các ngươi làm gì thế?" Triền Ba cố trấn tĩnh nói: "Chị nên vào nghỉ đi." Đúng lúc ấy, lại có một tiếng nổ như sơn băng vọng lại. Tây Thi run rẩy, từ tiềm thức nàng có sự run sợ, nàng thất thanh kêu lên: "Cô Tô Thành sập rồi." Đúng lúc ấy, quân thị vệ dưới Cô Tô Đài rung chuông báo động. Đó là tiếng chuông báo động đầu tiên trong lịch sử Cô Tô. Kế có tin báo quân Việt thừa lúc nước sông dâng cao, dùng bè cây phá hủy Thư Môn. Bao nhiêu doanh trại của quân Ngô ngoài thành chìm trong nước lũ. Quân trong các dinh tự nhiên bị nước cuốn trôi. Qua thoáng sững sờ, Tây Thi chạy sấp vào phòng, gỡ thuộc lâu bộ kiếm, đoạn mang hia vội vã chạy ra. Di Quang và Triền Ba lật bật chạy theo ngăn cản, song đều bị Tây Thi giận dữ xô ra. Đồng thời nàng gọi quan thị vệ chuẩn bị xe. Di Quang cố nắm áo Tây Thi kêu to: "Tây Thi, chị định đi đâu?" "Tôi muốn đến bên đại dương, đừng ngăn cản." Tây Thi dốc toàn lực dùng ra chạy xuống, nhưng Triền Ba nhảy theo chặn lại. "Tây Thi, mấy chị muốn gì?" Tây Thi nổi giận: "Tôi đi, phải để cho tôi đi." Di Quang nghiêm giọng hỏi: "Chị đi, có thể giúp gì cho chiến trận?" Câu hỏi ấy làm cho Tây Thi dừng bước. Thành thật mà nói, nàng không biết nàng đi để làm gì. Chứ theo thói thường, nàng đi chỉ làm phiền toái thêm cho nhà vua. Nhưng cũng thành thật mà nói, lúc nâng kiếm chạy ra, nàng thoáng có ý: "Cùng chết một chỗ với quân Dương." Song khi nghe Di Quang hỏi thì nàng thấy hoang mang. Cuộc diện chưa rõ thế nào, lẽ ra nàng không nên xúc động như vậy. Bây giờ có một báo sứ từ xa chạy bay đến. Tây Thi đứng lặng trên bình đài chờ người ấy tới. Người ấy đã bị hồng thủy và bè cây phá thành đẩy dạt vào, được Ngô Dương đặc biệt phái đến bảo Tây Thi cứ bình tĩnh ở trên Cô Tô Đài chờ nhà vua đích thân trở lại. Tây Thi hỏi: "Lúc người vào thành, người thấy gì?" "Bấm, quân Việt dùng hơn 200 bè cây lớn, mượn sức nước dâng cao đẩy mạnh, tông sập bờ thành. Ngoài thành nước ngập lên láng, quân ta chết rất nhiều." "Đại Dương ra sao?" "Đại Dương và đại phu Dương Tôn Hùng lui vào giữ phía bên trong. Tướng quân Tích Lạc đang chiến đấu với quân Việt." Báo sứ thở hổn hển tiếp: "Đại Dương nói nước sông lên nhanh sẽ thối màu, xin phu nhân yên tâm. Khoảng một giờ sau, chợt có lời đồn đại. Anh hồn của Ngũ Tử Tư chỉ huy quân Việt mượn sức nước để phá thành, lời đồn loan nhanh khắp Cô Tô Đài. Tây Thi ảo não, siết chặt cán kiếm, thuộc lâu lão đảo bước vào phòng. Bây giờ, vách thành bên trong cũng bị bè cây phá dở, tướng quân Tích Lặc của nhà Ngô đã chết ngoài thành. Ngô Dương và Dương Tông Hùng gom quân lại một chỗ, bị nước trào và quân Việt bủa dây nên phải vừa đánh vừa rút lui sang hướng Tây Bắc. Địa thế bên ấy hơi cao, đỡ bị nạn Hồng Thủy uy hiếp. Dương Tông Hùng đề nghị đột xuất phía Tây để rút về hướng Bắc, bỏ Cô Tô Thành mà về giữ Tích Sơn, rồi sẽ tính chuyện phản công. Nhưng Ngô Dương bỗng thét to: "Trẫm không thể bỏ Cô Tô Thành! Không, trẫm phải chiến đấu tại đây, chứ không thể giao kinh thành nhà Ngô cho Cầu Tiễn. Nó vốn là thần nô của trẫm. Đại Dương, thành Cô Tô đã bị phá dở, quân ta chết chìm trong nước 4-5 phần. Đánh bây giờ thì chúng ta không có một cơ hội chắc chắn nào. Song sau khi về Tích Sơn, chúng ta gom quân phía Bắc thì có thể phản công lấy thành chiếm đất lại." Ngô Dương trợn mắt nghiến răng, trông phát sợ, nhưng nhà vua không nói ra một tiếng nào, mà chỉ có đôi môi nhấp nháy, mũi phùng ra. Dương Tông Hùng trầm giọng nói thêm: "Đại Dương, vì tương lai, bây giờ chúng ta phải nhẫn nhịn, gom quân phía Bắc của chúng ta thì cũng gần 3.000, sau khi nghỉ ngơi, chúng ta có đủ lực lượng phản công." Ngô Dương hoang mang nhìn khắp bốn bên, đoạn đau khổ, gật đầu. Dương Tông Hùng liền dãy đại kỳ, truyền lệnh cho tàn quân kéo về phía hướng Tây Bắc. Sau khi phá dỡ tường thành Cô Tô, quân Việt như nước dỡ bờ, mặc sức tung hoành. Bè cây của Phạm Lãi quỷ diệt khá nhiều nhà dân. Số quân Việt trên bè cứ gặp chỗ nước cạn thì nhảy xuống, chạy ào tới với ý định chặn đường rút lui của Ngô Dương. Quân Ngô giữ thành đã bị cát đánh tách thành 7-8 nhóm. Sau cái chết của Tích Lặc, tàn quân do Ngưu Cân thống lĩnh rút vào giữ khu trung tâm. Nhưng số quân dưới quyền Ngưu Cân không còn tới 3.000, cộng với số quân của Ngô Dương và Dương Tông Hùng vẫn không đến 5.000. Tất cả cùng rút về hướng Tây Bắc, vừa chạy vừa khổ chiến, số tổn thất hàng giờ lên đáng sợ. Tướng quân Thổ Tàn cố tìm cách gom quân tản lạc dễ bổ sung, nhưng quân Việt kéo tới tấn công càng lúc càng đông. Lúc chúa tôi nhà Ngô xông phá trùng dây phía Tây thì trời gần trưa, cuộc đột phá ấy làm lớp chết lớp bị thương thêm cả ngàn quân nữa. Dương Tông Hùng dục ngựa chạy đến bên Ngô Dương nói: "Đại Dương, chúng ta mau nhắm thẳng hướng Tích Sơn thối gấp, đến Tây thử thì có thể gom góp quân sĩ tán lạc độ khoảng 3-4.000. Ngô Dương quay nhìn Cô Tô Thành, đó đây lửa khói xông lên. Nhà vua bỗng quay nhìn về Cô Tô Đài hùng vĩ nguy nga, bóng hình Tây Thi chợt hiện lên trong đầu óc ngài. Thời gian kịch chiến cơ hồ làm cho nhà vua quên mất Tây Thi trên Cô Tô Đài. Cô Tô Đài bị quỷ diệt có thể kiến tạo, nhưng Tây Thi lại là một phần của cuộc đời nhà vua. Mất nàng, cuộc sống nhà vua không có ý nghĩa gì. Một thoáng nhớ ra cũng là một thoáng quyết định, Ngô Dương nghiêm trang, cả quyết phát lệnh: "Tấn công, tiến về Cô Tô Đài! Đại Dương!" Dương Tông Hùng cả kinh kêu lên: "Phải trải bao gian nan mới phá được trùng dây, bây giờ lính ít quân thưa, người ngựa mệt nhoài, mà phải tấn công để tiến về Cô Tô Đài thì đâu là chuyện dễ." Ngô Dương không để cho Dương Tông Hùng kịp nói: "Tấn công ngay, tiến về Cô Tô Đài!" Trong cơn hiểm nguy như ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tông Hùng không tuân lệnh được, cất cao giọng nói: "Đại Dương, chúng ta chỉ còn mấy ngàn, không thể mở cuộc tấn công. Phải tấn công với bất cứ giá nào, trẫm cũng phải lên Cô Tô Đài. Nếu có phải kết thúc đời mình như vua trụ trên Lộc Đài, trẫm cũng chịu. Ngô Dương không một chút nghĩ ngợi nói tiếp: "Bây giờ chúng ta tấn công." Lời phản đối của Dương Tôn Hùng hoàn toàn không được nhà vua xem vào đâu, vì Tây Thi bất cứ gian nan nguy hiểm nào nhà vua vẫn sẵn sàng hứng chịu. Ngô Dương hướng dẫn quân của Thổ Tang xoay làm tiền đội trước để Dương Tôn Hùng đoạn hậu, từ góc Tây Bắc kéo thẳng vào. Hành động ấy hoàn toàn ngoài ý quân Việt. Sau cả giờ tấn công, Ngô Dương đã đánh tan hơn ngàn quân Việt, lọt vào thành trở lại. Nhưng khi quân Việt phát giác Ngô Dương còn ở đó thì kéo róc đến bao vây. Tiết Dung đến trước nhất, truyền lệnh cho ba quân ngăn đường tiến của Ngô Dương. Không ngờ Ngô Dương trên đường đánh chẻ thẳng vào lại cứu được một cánh quân Ngô bị dây. Hợp hai cánh quân chiến đấu hơn nửa giờ, Ngô Dương tiến bước được. Còn cách Cô Tô mỗi lúc một gần, có thể nhìn thấy người trên Cô Tô đài rồi. Ngô Dương nhìn thấy trên bình đài có khoảng mười mấy người. Ngô Dương mừng rỡ kêu lên: "Cô Tô đài ở trong tầm tay chúng ta, chắc chắn rồi, chúng ta xung phong." Lộc Xuất huy động trường mâu, 20 chiến xa dọt tới. Tiết Dung xuất hiện kêu đích danh Ngô Dương khiêu chiến. Ngô Dương huy động trường mâu, xốc ra thét lên một tiếng vang trời, đâm ngã danh tướng nước Việt rớt từ trên xe xuống. Mắt thấy cánh quân ấy vừa đánh tan, Ngô Dương chưa kịp mừng thì một cánh quân khác lại kéo tới. Cánh này do Phạm Lãi thống lĩnh không trực tiếp giao chiến, mà chuyện đầu tiên là lăn cây to đến chặn đường. Đoạn dùng tên bắn vào quân Ngô khiến Ngô Dương đã đến gần đài Cô Tô rồi, vẫn phải trở lui. Tiến tới khó khăn biết bao nhiêu, song khi rút ra thì nhanh như chớp. Ngô Dương quá giận, hối hận năm xưa đã không giết Phạm Lãi. Năm xưa, Ngũ Tự Tư đã khuyên nhà vua phải giết Phạm Lãi, hoặc giữ mà dùng. Năm xưa, Ngô Dương chẳng nghe lời khuyên đó, để bây giờ bị chính Phạm Lãi đánh lui. Nỗi bất hạnh của Ngô Dương nào phải chỉ bấy nhiêu. Quân Đoạn Hậu của Dương Tôn Hùng đã bị quân Việt tập kích. Dương Tôn Hùng phải khổ chiến trong góc chật hẹp, cả giờ sau mới được hợp với đoàn quân của Ngô Dương. Bây giờ, chúa tôi nhà Ngô lại bị đẩy bật ra ngoài thành về phía Bắc. Mình đẫm mồ hôi, nhưng Ngô Dương vẫn gào thét: "Đánh về hướng Cô Tô Đài! Đánh về hướng Cô Tô Đài!" Bây giờ, Dương Tôn Hùng không dám có lời đề nghị nào, bởi vì con đường rút lui về Tích Sơn đã bị chặn nghẹt, muôn ngàn lần không thể rút lui được nữa. Hơn nữa, buổi chiều mùa xuân sắp đến rồi. Tiểu thần Lộc Xuất đánh xe cho Ngô Dương tiến lên: "Tàu Đại Dương, chúng ta đến bên núi nhỏ tạm nghỉ, chờ đêm sẽ tấn công vào thành." Nơi Lộc Xuất đề nghị là một gò đất cao, núi đất. Ngô Dương đã chiến đấu từ tờ mờ sáng đến chiều kiệt lực rồi, huống chi quân đội của Phạm Lãi không ngừng tiến tới. Ngoài việc rút sang tòa núi ấy, thật không còn đường thứ hai. Chinh chiến lâu năm, Dương Tôn Hùng bỗng sinh nghi: lẽ nào quân Việt không chiếm dùng cao ráo ấy mà lại để cho mình? Chuyện ấy không hợp lý chút nào. Song đã đến nước hết đường rút lui, Dương Tôn Hùng bất đắc dĩ phải đồng ý rút về núi nhỏ ấy là dùng cao ráo nhất. Bại binh Ngô lão đảo đến nơi, kiểm điểm lại thì còn hơn 2.000. Ngô Dương nhìn về Cô Tô Đài nguy nga, có thể thấy nhưng không sao đến được. Mặt trời lặn khuất về Tây, Cô Tô Đài nhạt nhòa trong ánh nắng rớt. Thời tiết dường đùa cợt Ngô Dương, một đêm mưa to, một buổi sáng u ám, để từ quá trưa trở đi thì trở lại trong lành, mặt trời như được lau rửa, để bây giờ huy hoàng lạ. Mặt trời trầm khuất, ánh nắng chiều tàn, in bóng. Đến đây đã hết chương 15B, xin mời các bạn nghe tiếp chương 16 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn. Thank you.